Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, thu hoạch, tốn sức quá. La Thiên nhanh chóng thu hồi băng u kiếm. Dù sao đây cũng là bán huyền khí, yêu cầu về thực lực rất cao. Thù đã báo xong, La Thiên bay lên trời, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão từ góc nào đó trong vương phủ bay ra. La Sư Điệt, chiêu kiếm vừa rồi thật xinh đẹp, còn diệt trừ được tên tà ma bại hoại Trịnh Lâm kia. Chung trưởng lão tươi cười khen ngợi. Không phải các ngươi đi rồi sao, La Thiên biết hai người này vẫn luôn ẩn núp gần đây. Dù sao ngươi cũng là đệ tử Vân Tiêu Tông, ta thân là trưởng lão, có nghĩa vụ bảo hộ ngươi an toàn, sao chúng ta có thể thật sự rời đi được. Thái độ Trịnh trưởng lão thay đổi, không còn uy thế trưởng lão nữa. La Thiên cười lạnh. Biết rõ hai tên trưởng lão này có ý đồ gì. La Sư Điệt, cùng chúng ta trở về Vân Tiêu Tông đi. Trịnh trưởng lão vung tay lên, một con chim màu đỏ đậm từ trên bầu trời bay xuống, tản ra khí tức địa nguyên cảnh. Trịnh trưởng lão không hổ là trưởng lão có thực quyền trong Vân Tiêu Tông, phi cầm tọa kỵ cũng không hề tầm thường. La Thiên gật đầu, bước lên lưng huyết điểu. La Sư Điệt, chuôi kiếm kia chẳng lẽ là huyền khí trong truyền thuyết ư? Trịnh trưởng lão đột nhiên hỏi. Cảnh tượng La Thiên vận dụng băng u kiếm không thoát được đôi mắt lão ta. Huyền khí là thần binh lợi khí mà địa nguyên cảnh đỉnh cấp hay thậm chí là võ giả thiên trì cảnh mới có thể khống chế. Trong Đông Thần Đại Lục, binh khí cấp bậc này cực kỳ hiếm thấy. Nếu trịnh trưởng lão sở hữu một thanh thì thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, vô địch cùng giai. Chỉ là bán huyền khí. La Thiên trả lời đúng sự thật. Bán huyền khí cũng không tồi. Trịnh trưởng lão cảm thán. Huyền khí chân chính sẽ kèm theo nguy hiểm nhất định, bán huyền khí thích hợp với lão ta hơn. La Sư Điệt, với cảnh giới hiện tại của ngươi, binh khí bán huyền khí không thích hợp với ngươi, không bằng như vậy đi, ta dùng một kiện bảo khí cực phẩm, cộng thêm 5 vạn linh nguyên tệ để đổi lấy bán huyền khí của ngươi. Trịnh trưởng lão đưa ra yêu cầu giao dịch. Không giao dịch. La Thiên lập tức cự tuyệt. Trịnh trưởng lão không chịu từ bỏ. Tăng số lượng linh nguyên tệ lên thành 8 vạn. La Thiên có chút động tâm nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt. Băng u kiếm rất thích hợp với hắn, hơn nữa hắn cảm thấy không vừa mắt với trịnh trưởng lão. Một ngày sau, La Thiên đã về tới Vân Tiêu Tông, tốc độ của phi hành tọa kỵ của trịnh trưởng lão quá nhanh. Bái kiến hai vị trưởng lão. Vài tên đệ tử thấy trưởng lão thì lập tức hành lễ. Ngay sau đó, bọn họ thấy La Thiên bên cạnh hai người, đám người lộ vẻ sửng sốt. Vô cùng giật mình. Đó không phải là... La Thiên ư? La Thiên. Thiên Kiêu Chi Vương La Thiên của Vân Tiêu Tông chúng ta. Hắn đã trở lại. Hai gã đệ tử Thượng Tông vô cùng kích động kêu lên. Trịnh trưởng lão và Chung trưởng lão có chút xấu hổ. Trong lòng đám đệ tử này, có vẻ địa vị của La Thiên còn cao hơn hai người. Vân Tiêu Tông, phủ đệ tam trưởng lão. Tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền đang chỉ điểm đồ để Kiều Hải tu hành. Kiều Hải trở về từ bí cảnh bí ẩn, thu hoạch phong phú, hiện giờ đã đột phá địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, không lâu nữa là có thể đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Chu Ngọc Tuyền kỳ vọng rất cao vào Kiều Hải, mong gã sẽ vượt qua Diệt Phong trong tương lai. Không tồi, tu vi người tương đối vững chắc, trong một tháng tới có thể thử đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Tam trưởng lão mỉm cười gật đầu. Kiều Hải có thiên phú rất cao. Có hy vọng đạt tới trình tự của lão trong tương lai. Ngoài ra, La Thiên đã chết trong bí cảnh bí ẩn, đây cũng là một tin tức tốt hiếm có. Vì thế mà gần đây tâm tình tam trưởng lão rất tốt. Giữa lão và La Thiên có thù hận rất sâu sắc, tiềm lực La Thiên biểu hiện ra khiến lão cảm thấy lo lắng, thân là trưởng lão Vân Tiêu Tông, lão không tiện xuống tay với La Thiên. Việc La Thiên chết trong bí cảnh quả là không còn gì tốt hơn. Đúng lúc này, tam trưởng lão nhận được tin tức trưởng lão khác truyền đến, lão lấy ra thân phận lệnh bài. Cái gì? La Thiên. Tam trưởng lão biến sắc, lộ vẻ nghi ngờ. Sư tôn, La Thiên làm sao? Kiều Hải dò hỏi, trong lòng đã có suy đoán. Hắn đã trở lại. Sắc mặt tam trưởng lão hơi trầm xuống, chậm rãi nói. Vèo. Vèo, tam trưởng lão hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi phủ đệ. Kiều Hải theo sát phía sau. Hắn trở lại rồi ư? Sao có thể như vậy được? Kiều Hải cũng không tin nổi. Lúc ấy, Sau khi gã trở lại Thiên Hoàng Liên Minh, đội ngũ Vân Tiêu Tông đã chờ đợi 10 ngày, sau đó đã xác định được rằng bí cảnh bí ẩn đã rời xa Đông Thần Đại Lục, dù La Thiên còn sống thì cũng rất khó trở về. Kết quả, sau mấy tháng, La Thiên bỗng trở về Vân Tiêu Tông, Kiều Hải khó có thể chấp nhận nổi. Trên một bãi đất trống, Tam Trưởng Lão và Kiều Hải nhìn thấy La Thiên bị rất nhiều đệ tử và cao tầng vây quanh. La Sư Huynh uy vũ, không ngờ ngươi lại đánh bại Tề Vân Thiên, trở thành Thiên Kiêu Chi Vương. Ngươi là niềm kiêu ngạo của Vân Tiêu Tông chúng ta. Một vài đệ tử Vân Tiêu Tông cực kỳ sùng bái La Thiên, coi hắn như tấm gương. Trên thực tế, Thiên Kiêu Chi Vương là thần tượng của toàn bộ thiên tài Đông Thần Đại Lục. Tam Trưởng Lão đến đây khiến mọi người chú ý, nhưng bọn họ vẫn vây quanh La Thiên. Đúng lúc này, Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão cũng tới. Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Trình Vạn Lý, Ninh Hân cũng đến. Trở lại rồi. Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn vui mừng nói. Giờ khắc này, La Thiên trở thành tiêu điểm của toàn trường, thậm chí có không ít sư tỷ, sư muội liếc mắt đưa tình. Sao Tuyết Giao không tới? La Thiên nhìn bốn phía, đoán rằng có lẽ Ninh Tuyết Giao vẫn chưa nhận được tin tức. Sau khi trở lại nơi ở, La Thiên đóng cửa, từ chối kẻ khác bái phỏng, nếu không ngạch cửa của hắn có thể sẽ bị đạp vỡ. Trong phòng, La Thiên sửa sang lại thu hoạch lần này, trong tay hắn còn hơn 26.000 linh nguyên tệ. Một trái huyết ngọc quả, có thể tăng cường khí huyết thân thể, cường hóa thể chất. Một gốc tâm ma hoa, có thể luyện chế tâm ma tán, hạ độc địch nhân, khiến kẻ đó sinh ra tâm ma. Cũng có thể luyện chế thành hóa ma đan, hóa giải tâm ma của bản thân. Độc mãn âm linh quả còn dư lại một trái, có thể cường hóa tạng phủ, cường hóa thân thể, còn có thể tăng cường năng lực tự lành. Ngoài ra, hắn còn lấy được bán huyền khí, truyền thừa võ tôn, băng long hạng thiên thạch, kiếm pháp vương cấp hư âm kiếm pháp. Đặc biệt là thu hoạch trong truyền thừa bảo địa, mỗi loại đều có giá trị liên thành, thậm chí khiến võ giả thiên cấp thèm muốn. Chương 562, tâm ma hoa kế tiếp, là thiên định chuẩn bị để đột phá địa nguyên cảnh. Sau đó thử tu luyện hư âm kiếm pháp, biến nó thành sát chiêu của hắn. Để đột phá địa nguyên cảnh, hắn có một trái địa linh quả có thể luyện chế thành địa linh đan, gia tăng xác suất đột phá. Đến gặp sư tôn trước. La Thiên ngẫm nghĩ rồi đứng dậy rời đi. Luyện dược phong. Phủ đệ Mộ Vân Thạch, trong phòng luyện đan. Mộ Vân Thạch lười nhác ngồi trên ghế, cầm bầu rượu rót vào trong miệng. Hai. Lão Phu không muốn thu đồ đệ nên mới cho hắn một mục tiêu thật cao, để hắn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, không ngờ, Mộ Vân Thạch thở dài. Chuyện La Thiên chết trong bí cảnh bí ẩn khiến ông có chút tự trách. La Thiên là kỳ tài ngút trời, nếu không ngã xuống thì thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, Mộ Vân Thạch cảm nhận được chút động tĩnh. Kẻ nào tới trộm đan? Mộ Vân Thạch quát. Sư tôn. Là ta. La Thiên đi tới, Mộ Vân Thạch sửng sốt ngồi thẳng dậy, hai mắt đen nhánh vẫn đục sáng lên. Tiểu tử, sao ngươi trở về được? Mộ Vân Thạch kinh ngạc hỏi. Ông xấu hổ buông bầu rượu, những lời ông vừa nói chắc La Thiên không nghe được đâu nhỉ. Không chết nên về. La Thiên cười đáp. Mộ Vân Thạch cũng cười, tiểu tử, ngươi gặp đại nạn mà không chết, chắc chắn sẽ hạnh phúc tới cuối đời. Sư tôn. Ta đã đạt được tiêu chuẩn ngài đạt ra lúc trước rồi. La Thiên lên tiếng. Mộ Vân Thạch lộ vẻ xấu hổ. Lúc trước, ông đặt ra mục tiêu cho La Thiên là 20 hạng đầu Thiên Kiêu Đại Hội, nếu không làm được thì danh phận thầy trò sẽ kết thúc. Ông từng nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kết thúc. Nhưng khi đại trưởng lão dẫn dắt đội ngũ trở về, nói với ông rằng La Thiên đã trở thành Thiên Kiêu Chi Vương nếu không phải chính miệng đại trưởng lão nói ra thì Mộ Vân Thạch sẽ không tin tưởng được. Không tồi, trở thành Thiên Kiêu Chi Vương cũng tương đương với việc đứng đầu thế hệ trẻ trên đại lục này, Mộ Vân Thạch khen tặng. Sau đó ông mới dò hỏi La Thiên đã thu hoạch được gì trong bí cảnh bí ẩn. Mộ Vân Thạch đã hỏi thăm, trong đám người tiến vào bí cảnh cùng La Thiên, chỉ có Tề Vân Thiên thu hoạch tương đối phong phú, lấy được một kiện huyền khí. Những người còn lại vì bị hải liệt tộc săn đuổi và không thể tiến vào truyền thừa bảo địa nên thu hoạch rất bình thường. Còn kém hơn thiên tài tiến vào huyền lôi truyền thừa và kiếm chủng bí cảnh. Đúng, ta thu hoạch được không ít, La Thiên kể rõ thu hoạch của mình lần này nhưng che giấu chuyện truyền thừa võ tôn và băng long hàng thiên thạch, bởi vì hai thứ này quá quý giá. Bán huyền khí và kiếm pháp vương cấp ư. Mộ Vân Thạch chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không ngờ thu hoạch của La Thiên kinh người như thế, gần như là thu hoạch phong phú nhất trong tất cả những người tiến vào bí cảnh. Đây không phải bán huyền khí, mà là huyền khí. Khi Mộ Vân Thạch nhìn thấy thanh kiếm thì đôi mắt lập tức bắn ra ánh sao. La Thiên kinh ngạc, không ngờ Mộ Vân Thạch liếc mắt một cái mà đã nhìn ra, quả nhiên sư tôn của hắn không đơn giản, lai lịch cũng rất thần bí. Về sau đừng lấy binh khí này ra trước mặt địa nguyên cảnh cao giai. Chuyện kiếm pháp vương cấp cũng đừng nói với bất cứ kẻ nào. Mộ Vân Thạch trịnh trọng dặn dò. La Thiên khẽ gật đầu. Địa nguyên cảnh cao giai có khả năng nhìn thấu thứ này là một kiện huyền khí. Ở phủ Trịnh Thân Vương, Trịnh trưởng lão không nhận ra là bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa lão ta chỉ âm thầm quan sát. Mà giá trị của kiếm pháp vương cấp thì còn quý giá hơn cả huyền khí. Tiểu tử ngươi vẫn còn thu hoạch khác mà không nói đúng không? Mộ Vân Thạch liếc La Thiên, trong lòng có chút giật mình nhưng ông không hỏi nhiều. Sư tôn, tu vi của đệ tử đã tới linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, sắp đột phá địa nguyên cảnh, mà ta có một trái địa linh quả, La Thiên chủ động nói, nhờ người ngoài luyện đan thì phải chi trả linh nguyên tệ và điểm cống hiến, trong khi sư tôn hắn chính là một luyện dược sư. Để địa linh quả đó, vài ngày sau tới lấy địa linh đan là được. Mộ Vân Thạch thản nhiên đáp lời. Đa tạ sư tôn. Sau khi nói lời cảm tạ, La Thiên chuẩn bị rời đi, nhưng bước chân của hắn tạm dừng, hắn dùng phương pháp xem khí quan sát sư tôn một chút, cột thanh khí trên đỉnh đầu Mộ Vân Thạch khổng lồ tráng lệ, tản ra quang mang lộng lẫy và long khí nhàn nhạt, xông thẳng lên trời, dị tượng phi phàm. Xét về quy mô, cột thanh khí của sư tôn còn hơn cả ba vị trưởng lão Vân Tiêu Tông, cũng là mệnh cách tiền đồ kinh người nhất mà La Thiên từng gặp. Nhưng Mộ Vân Thạch chỉ là một luyện dược sư không chút tiếng tăm gì ở Vân Tiêu Tông. Trên cột thanh khí bị một tầng sương mù u ám bao phủ, như là bảo châu phủ bụi trần. Rốt cuộc sư tôn đã trải qua chuyện gì, La Thiên có chút tò mò với lai lịch và quá khứ của Mộ Vân Thạch. Sư tôn, lần này đệ tử trở về từ bí cảnh bí ẩn, có mang lễ vật về để tặng cho ngài. La Thiên chủ động mở miệng. Ồ! Đồ của ngươi làm gì lọt nổi mắt ta, không cần. Mộ Vân Thạch lộ vẻ ghét bỏ. Thực tế là ông không muốn nhận đồ của La Thiên. Nhưng La Thiên vẫn lấy ra tâm ma hoa đưa đến trước mặt Mộ Vân Thạch. Tâm ma hoa. Mộ Vân Thạch hơi giật mình, ánh mắt lạnh lùng trầm lắng, bởi vì tác dụng đặc thù của tâm ma hoa nên nó cực kỳ sang quý, võ giả thiên cấp cũng muốn tranh đoạt. Ngươi cảm thấy vi sư có tâm ma ư? Mộ Vân Thạch nhíu mày, sắc mặt có chút tối tăm. Trước đó La Thiên chỉ là suy đoán. Hiện tại thấy Mộ Vân Thạch phản ứng như vậy thì đã chẳng định được ý nghĩ của mình. Hắn buông tâm ma hoa rồi xoay người rời đi. Sắc mặt Mộ Vân Thạch dần dần hòa hoãn, nhìn chằm chằm tâm ma hoa trên bàn, hồi lâu sau mới than một tiếng, tâm ma hoa, hóa tâm ma, bây giờ còn cần nữa sao, chương 563, định sẵn không thể bên nhau ba ngày sau. Vân Tiêu Tông tổ chức tiệc khánh công vì La Thiên. Trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Vân Tiêu Tông có đệ tử nằm trong ba hạng đầu, đồng thời còn là Thiên Kiêu Chi Vương. Niềm vinh dự này đương nhiên phải được chúc mừng. Đồng thời, bọn họ cũng muốn tuyên cáo với Đại Lục rằng, La Thiên đã trở về. Ngày hôm đó, người Vân Tiêu Tông có tư cách tham gia gần như đều trình diện, kể cả ba vị đại trưởng lão và thậm chí là tông chủ Vân Tiêu Tông, La Thiên trở thành vai chính, đi đến đâu cũng bị đám người vây lấy. Thậm chí cao tầng Vân Tiêu Tông cũng nhiệt tình đến nói chuyện với hắn. Trường nguyên nhân là muốn kết giao với La Thiên thì còn vì Trịnh trưởng lão đã tiết lộ chuyện bán huyền khí. Không ít cao tầng đều muốn mua được bán huyền khí. La Huynh, ngươi được lắm, tiệc khánh công của ngươi mà ba vị đại trưởng lão và cả tông chủ đều tới. Trình Vạn Lý cao hứng kính La Thiên một ly, La Thiên nhìn thoáng qua, tông chủ đang nói chuyện cùng đại trưởng lão và tam trưởng lão. Mà sư tôn Mộ Vân Thạch của hắn lại đang ngồi cạnh tông chủ. Cảnh tượng này không chỉ khiến hắn kinh ngạc mà rất nhiều cao tầng khác cũng thế. Đa số mọi người cho rằng vì La Thiên đạt được vinh dự to lớn nên Mộ Vân Thạch mới có tư cách ngồi ở chỗ kia. La Thiên, chúc mừng ngươi trở về. Tam trưởng lão bỗng nhiên nói với La Thiên. La Thiên ngây người, hắn và tam trưởng lão kết oán rất sâu, hành động lần này của tam trưởng lão có vẻ là muốn chủ động bày tỏ thiện ý. Hóa giải mâu thuẫn. Không ít đệ tử và cao tầng kinh ngạc. Có ai ngờ được rằng đường đường là tam trưởng lão Vân Tiêu Tông mà lại thỏa hiệp với một hậu bối. La Thiên khẽ gật đầu, không đáp lại. Tam trưởng lão muốn hóa giải ân oán thì phải xem hắn có đồng ý hay không đã. Khi mới tiến vào Thượng Tông, La Thiên bị tam trưởng lão nhắm đến, có khả năng sẽ bị chỉnh chết bất cứ lúc nào, làm gì được thoải mái như ngày hôm nay. Tiểu tử này lại dám không cho ta mặt mũi, sắc mặt tam trưởng lão trầm xuống. Vừa rồi tông chủ khuyên lão nên hóa giải ân oán với La Thiên nên lão mới chủ động mở miệng. Nhưng La Thiên dám làm lơ. Tam trưởng lão chủ động bày tỏ thiện chí, La Thiên lại không chấp nhận, một vài đệ tử, cao tầng đều nhận ra điều đó. Một vài đệ tử khâm phục, không hổ là Thiên Kiêu Chi Vương, khí phách gan dạ sáng suốt kinh người, cự tuyệt việc xóa bỏ hiềm khích lúc trước với tam trưởng lão. Các cao tầng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không ai nói gì. Dù sao tam trưởng lão cũng là người sai trước, mà La Thiên tuổi trẻ khí thịnh, tự tin kiêu ngạo, đáp lại như vậy cũng rất bình thường. Tiệc khánh công đến nửa đêm thì kết thúc, mọi người rời đi. Tông chủ, xin hỏi Tuyết Giao. Vũ Giao sư tỷ đang ở đâu? La Thiên dò hỏi tông chủ Vân Tiêu Tông, tiệc khánh công của hắn mà Ninh Tuyết Giao không xuất hiện, điều này khiến hắn có chút mất mát. Ngươi không biết ư? Tông chủ cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước La Thiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, gặp huyết thủ độc sư, Ninh Tuyết Giao và bà lão tóc bạc đã bảo ông xử lý lão ta. Trong lúc tứ động thiên tiến hành, tam trưởng lão hoài nghi La Thiên gian lận, cũng là bà lão tóc bạc bảo ông xử lý. Tông chủ cho rằng La Thiên quen biết bọn họ. La Thiên nhíu mày, nhận ra vài điều từ biểu tình của tông chủ. Tông chủ không hề giấu giếm, nói cho La Thiên nơi Ninh Tuyết Giao cư trú liền rời đi. Cách đó không xa, tam trưởng lão liếc La Thiên một cái, sau đó cùng đệ tử Kiều Hải rời đi. Kiều Hải, cho người lan truyền tin tức La Thiên đạt được truyền thừa võ vương trong bí cảnh, làm cẩn thận một chút. Tam trưởng lão truyền âm. Kiều Hải khẽ gật đầu. Chỉ là lan truyền tin tức thì tương đối đơn giản, chỉ cần tốn chút tiền là được. Nếu lời đồn này lan truyền, dù La Thiên là Thiên Kiêu Chi Vương của Đông Thần Đại Lục thì cũng sẽ có người bí quá hóa liều, ám sát La Thiên để cướp lấy truyền thừa võ vương. Sáng sớm hôm sau, La Thiên rửa mặt xong, đến đỉnh núi bái phỏng Ninh Tuyết Giao. Rốt cuộc Tuyết Giao có lai lịch gì, người có thể ở trên đỉnh núi Vân Tiêu Tông, thân phận địa vị đều không tầm thường, tỉ như ba vị trưởng lão, tông chủ Vân Tiêu Tông cùng với thái thượng trưởng lão không quan tâm thế sự, vậy mà Ninh Tuyết Giao lại ở nơi này. Mây mù mênh mông, mùi hoa lan tỏa bốn phía. La Thiên thấy một tiểu viện thanh u giống như thế ngoài đào nguyên. Hắn mới vừa bước vào cửa, còn chưa mở miệng thì đã có một bà lão xuất hiện, chắn trước mặt La Thiên. Đôi mắt bà lão lộ vẻ lãnh đạm, lộ ra một cổ áp bách vô hình. Xin hỏi, tiền bối là, khí huyết trong cơ thể La Thiên rung động, hắn tò mò đánh giá. Hắn chưa bao giờ gặp người này, thực lực của đối phương cực mạnh, cho La Thiên cảm giác khó có thể chống lại, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ngoan ngoãn rời khỏi nơi này là được. Bà lão tóc bạc thần sắc đạm mạc, muốn đuổi La Thiên đi. Tiền bối, Tuyết Giao có ở đây hay không? La Thiên trực tiếp tỏ rõ ý đồ. Không, ngươi có thể đi rồi. Bà lão không kiên nhẫn nó đáp. Đôi mắt La Thiên trầm xuống, hắn xác định Ninh Tuyết Giao đang ở đây, nhưng không biết vì sao bà lão này lại muốn ngăn cản hắn. Tiền bối, hãy để ta gặp Tuyết Giao một lần đi. La Thiên thành khẩn nói, ngươi và nàng không phải người cùng một thế giới. Chắc chắn không có khả năng ở bên nhau. Hiện tại chúng ta đang ở cùng một thế giới. Khóe mắt bà lão run rẩy. Oanh! Nàng bỗng nhiên ra tay, dòng khí xám trắng mãnh liệt đánh tới. La Thiên cảm thấy hình như mình đã hóa thành một con thuyền trong biển rộng, có vẻ vô cùng nhỏ bé trước gió bão sóng lớn. Bịch bịch bịch! Hắn bị xô đẩy liên tục lui ra phía sau, rời khỏi sân, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Thực lực bà ta thật mạnh, La Thiên hơi kinh ngạc. Ông! Quanh sân nổi lên dòng khí xám trắng, hóa thành một cuồng sáng ngăn cản La Thiên ở bên ngoài. Tuyết Giao sắp rời khỏi thế giới này, các ngươi được định sẵn là không thể ở bên nhau, mà ngươi cũng không xứng với nàng. Bà lão lại nói. Chương 564, phải trở nên mạnh hơn. Tuyết Giao sắp rời khỏi thế giới này, các ngươi được định sẵn là không thể ở bên nhau, mà ngươi cũng không xứng với nàng. Bà lão nói với La Thiên. Rời khỏi thế giới này. La Thiên ngây người. Chẳng lẽ Ninh Tuyết Giao không phải người Đông Thần Đại Lục ư? La Thiên nghĩ đến thân thế lai lịch của Ninh Tuyết Giao cùng với nội dung của tị nạn. Trong vũ trụ có chư thiên vạn giới, thế giới rộng lớn, văn minh nhân loại chỉ như muối bỏ biển. Nơi nhân loại sinh sống thường xuyên bị dị tộc xâm lấn, có khi còn gặp phải nguy cơ diệt tộc. Vì tị nạn, một ít thế lực hoặc cá nhân đại giao diện sẽ di chuyển trốn đến tiểu giao diện. Thân thế Ninh Tuyết Giao có liên quan đến tị nạn, kết hợp với những lời bà lão này vừa nói, La Thiên đã chắc chắn rằng Ninh Tuyết Giao là người tị nạn tới từ thế giới ngoại vực. Mà hiện tại, bà lão kia nói rằng Ninh Tuyết Giao sắp rời đi. Ninh Tuyết Giao trở lại quê hương của mình, La Thiên không có quyền ngăn cản. Hãy để ta gặp nàng lần cuối cùng, ít nhất là để nói lời tiễn biệt. Xuyên qua quần sáng kia, La Thiên nhìn về phía một căn nhà gỗ thanh nhã, hắn đoán chắc rằng Ninh Tuyết Giao đang ở bên trong. La Thiên tới gần quần sáng, bỗng nhiên đánh ra một quyền, quần sáng nổi lên gần sóng dao động nhưng không tổn hại chút nào. Tiểu tử, đừng cứng đầu nữa, nếu không phải nể mặt Tuyết Giao thì ngươi đã chết rồi. Bà lão lạnh lùng cảnh cáo. Bà bỗng nhiên ra tay, ngón tay điểm một cái. Oanh! Trong hư không, sương mù quay cuồng hóa thành một ngón tay khổng lồ trông như cột đá, xuyên qua quần sáng tấn công La Thiên. La Thiên cảm nhận được áp lực khổng lồ, phong vân quay cuồng bốn phía, linh khí gào thét. Một ngón tay nhẹ nhàng của bà lão mà hắn lại cảm thấy khó có thể ngăn cản, thực lực đối phương sâu không lường được. Nếu ngươi cản được thì ta sẽ để ngươi vào. Bà lão nói. Ánh mắt La Thiên sáng lên, thúc giục thiên lô bảo thể. Ông! Thân hình hắn bành trướng, toàn thân tỏa ra ngân quang cứng rắn lạnh băng, dường như không gì có thể phá nổi. Hàng phong chưởng. La Thiên đánh ra một chưởng, vận dụng chưởng pháp chân ý gia long, chưởng lực lạnh thấu xương lao đi, tản ra khí thế hủy diệt vạn vật. Oanh, chưởng pháp cường đại của La Thiên va chạm ngón tay kia, dư uy mạnh mẽ thổi quét tứ phương, trùng kích thân thể La Thiên. Hắn dựa vào năng lực phòng ngự cường đại của thiên lô bảo thể chặn lại, nhưng ngón tay với lực lượng khủng bố kia lại dần dần đâm thủng rồi phá hủy chưởng pháp của hắn. Oanh! Âm! Khí lãng trùng kích. Dù La Thiên đã tu luyện thiên lô bảo thể đến cảnh giới tiểu thành tầng thứ tư và mặc bảo giáp thượng phẩm thì cũng chỉ có thể bảo đảm mình không bị thương mà thôi. Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ này, La Thiên không ngừng lui về phía sau, hai chân kéo lê trên mặt đất tạo thành hai khe lõm sâu. Hắn bị đẩy lui đến hơn 10 mét, ngoài thân thể có thêm vài vết thương, khí huyết kịch liệt sôi trào, yết hầu cảm thấy tanh ngọt. Ta chặn được rồi. Ánh mắt La Thiên vô cùng kiên nghị. Bà lão lộ vẻ kinh ngạc. Bà chưa dùng toàn lực, sợ không cẩn thận sẽ giết La Thiên. Bà cho rằng La Thiên chắc chắn không cản được chiêu vừa rồi, không ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán, nhưng ta cảm thấy ngươi không cản được. Bà lão để lại một câu rồi xoay người rời đi. Quần sáng quanh sân càng thêm nồng đậm, không thể nhìn xuyên qua được, dù là linh thức thì cũng bị ảnh hưởng rất lớn, dường như hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Tiểu tử, quên Tuyết Giao đi, như vậy mới tốt cho ngươi. Từ bên trong quần sáng truyền ra một câu nói cuối cùng. La Thiên không ngờ bà lão kia lại thất hứa, sắc mặt hắn trở nên âm lãnh, ánh mắt kiên định nói, ta sẽ không quên, ta sẽ tìm được nàng lần nữa. Trong quần sáng, bà lão cười nhạo. Rời khỏi thế giới này không dễ dàng, ít nhất thì La Thiên còn chưa có tư cách ấy. Dù hắn trở thành Thiên Kiêu Chi Vương nhưng vẫn chỉ là dân bản xứ của thế giới này mà thôi. Bà lão mở cửa phòng ra. Ngươi thất hứa. Hắn đã chặn được công kích của ngươi. Trên khuôn mặt Ninh Tuyết Giao tràn đầy nước mắt, ánh mắt lộ ra sự u oán. Ngươi cũng không tuân thủ ước định, để thân phận bại lộ. Bà lão hừ lạnh một tiếng, hai ngày nữa chúng ta sẽ rời đi, các ngươi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, cũng không cần phải từ biệt. La Thiên trở về nơi ở, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ánh mắt hắn lạnh băng và kiên định, lộ ra sự khát vọng mãnh liệt. Với thân phận Thiên Kiêu Chi Vương của hắn thì thân phận địa vị của hắn ngang hàng với trưởng lão trong Vân Tiêu Tông, dù là tam trưởng lão thì cũng không dám tùy ý ra tay với hắn, nhưng bà lão tóc bạc lại không kiêng kỵ thân phận Thiên Kiêu Chi Vương của hắn chút nào, thân phận bà ta trong tông môn thật sự rất cao. Có lẽ là ba vị trưởng lão hay thậm chí là tông chủ cũng phải khách khí đối với bà ta. La Thiên không có bối cảnh lớn, nhưng đây là thế giới dùng võ vi tôn, thực lực chính là thân phận địa vị, là quyền lên tiếng. Tuyết Giao, rồi sẽ có một ngày ta tìm được ngươi. Còn có lão thái bà kia nữa, ngươi thất hứa, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận, La Thiên âm thầm thề ở trong lòng. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa truyền đến, một giọng nói lộ vẻ khẩn trương vang lên, La sư huynh có ở đây không? La Thiên mở cửa, thấy một thanh niên mặc trang phục học đồ luyện dược phong. Đây là đồ mà Mộ đại sư bảo ta đưa cho ngươi. Thanh niên đưa ra một hộp gỗ cổ kính. La Thiên tiếp nhận hộp gỗ, trở lại phòng, mở nó ra. Trong hộp có hai viên đan dược màu trắng lập lòe lưu quang, mùi thơm nhàn nhạt tràn ra. Địa linh đan. Ánh mắt La Thiên sáng lên, hai viên địa linh đan này có phẩm chất không tệ, hẳn là có thể gia tăng 40% xác suất đột phá địa nguyên cảnh. La Thiên lập tức bế quan. Hắn muốn đột phá địa nguyên cảnh. Chương 565, kết thúc bế quan đột phá địa nguyên cảnh không dễ dàng. Từ xưa đến nay, có không biết bao nhiêu thiên tài dừng bước tại đây. Thời gian La Thiên dừng lại để củng cố linh hải cảnh cửu trọng đỉnh không dài, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Với tư chất thần mạch của hắn và cộng thêm địa linh đan thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. La Thiên cẩn thận tiến hành từng bước một. Đầu tiên, hắn lấy ra một bình linh nguyên dịch. Đây là một trong những phần thưởng của Thiên Kiêu Đại Hội, đến giờ La Thiên vẫn chưa sử dụng. Dùng nhiều dung dịch này có thể cường hóa khí hải, gia tăng tu vi. Dùng ở thời điểm đột phá địa nguyên cảnh cũng có hiệu quả phụ trợ nhất định. Sau khi uống xong, một dòng nước tinh thuần chảy khắp toàn thân hắn, La Thiên cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, tinh lực dư thừa, chín tầng vòng xoáy linh hải xoay tròn với tốc độ nhanh hơn, bên trong lập lòe ánh sáng mông lung mộng ảo. Chín tầng vòng xoáy linh hải khuếch trương một chút. Đột phá địa nguyên cảnh cần sáng lập ra nguyên trì. Nguyên trì là suối nguồn năng lượng của võ giả địa cấp. Có rất nhiều pháp môn để sáng lập nguyên trì. Pháp môn càng cường đại thì nguyên trì sáng lập ra càng vững chắc, càng khổng lồ, tu vi nội tình càng cao. Quy Nguyên Chân Công có pháp môn sáng lập nguyên trì, nhưng ở giai đoạn hiện tại thì La Thiên đã cảm thấy chướng mắt với nó, bởi Quy Nguyên Chân Công chỉ là công pháp địa cấp trung phẩm. Thậm chí La Thiên có thể đổi được phương pháp sáng lập nguyên trì tốt hơn trong Huyền Vũ Các Vân Tiêu Tông. Nhưng La Thiên có thứ còn tốt hơn nữa. Ý thức của hắn chìm vào trong cơn lốc xanh biếc trong đầu, đây là truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn. La Thiên lợi dụng thiên thư phục chế một phần cho Ninh Tuyết Giao, còn hắn thì vẫn giữ lại truyền thừa. Trung tâm truyền thừa của Võ Tôn là Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, trong đó có một loại pháp môn sáng lập nguyên trì. Giờ này khắc này, La Thiên đã tính toán từ bỏ Quy Nguyên Chân Công, chuyển tu Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết. Cái trước là công pháp địa cấp trung phẩm, cái sau là cấp bậc Võ Tôn, dù là uy lực hay tiềm lực thì đều không cùng đẳng cấp với nhau, tu Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết trước đã. La Thiên bắt đầu tìm hiểu nội dung bên trong. Tầng thứ nhất của môn công pháp cấp bậc Võ Tôn này đối ứng với địa nguyên cảnh sơ giai. Hiện tại La Thiên có thể tu luyện, chỉ là có chút khó khăn mà thôi, nhưng điều đó không làm khó được hắn. Tư chất và ngộ tính của La Thiên đều rất mạnh, hơn nữa bây giờ hắn có một niềm khát vọng mãnh liệt với thực lực. Ba ngày sau, hắn đã thành công nhập môn tầng thứ nhất Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, chín vòng xoáy linh hải trong cơ thể La Thiên lập lòe thanh quang. Hắn hơi nâng tay lên. Ông! Một mảnh chân khí phóng ra, trong nó như là nước kết hợp với sương mù, tỏa ra lục quang nhàn nhạt. Sau khi chuyển tu Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, chân khí đã cường đại hơn xưa không ít. La Thiên vui mừng. Không hổ là công pháp cấp bậc Võ Tôn. La Thiên từ bỏ truyền thừa Võ Tôn không có nghĩa là hắn không cần gì cả, hắn có thể tu luyện môn công pháp này. Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết không quá phù hợp với La Thiên nhưng nó lại vô cùng cường đại. Được rồi, kế tiếp là sáng lập nguyên trì. La Thiên thúc giục pháp môn sáng lập nguyên trì trong Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, đồng thời, hắn còn nuốt một viên địa linh đan. Dược hiệu địa linh đan lập tức được giải phóng, lưu chuyển khắp toàn thân, cuối cùng tiến vào khí hải. Trong khí hải, chín vòng xoáy linh hải trôi nổi bắt đầu rút ngắn khoảng cách với nhau, hai ngày sau, chín vòng xoáy linh hải đã áp sát bên nhau, trở thành một thể hoàn chỉnh. Chín vòng xoáy biến thành một vòng xoáy. Qua một ngày nữa, vòng xoáy linh hải áp súc đến mức tận cùng bắt đầu thay đổi về hình thái, hóa thành một nguyên trì màu xanh nhạt, bên trong chỉ có một chút chân nguyên. Thời khắc nguyên trì được sáng lập. Oanh! Trong không trung, linh khí thiên địa quay cuồng, hóa thành một cơn lốc linh khí xanh nhạt, như hòa hợp với thiên địa tự nhiên, hấp thu linh khí thiên địa bát phương. Linh khí trong phạm vi 300-400 mét đều bị hút đến, một tầng bích quang chiếu rọi tứ phương. Dị tượng kinh người như thế hấp dẫn các đệ tử gần đó. Mau xem kìa, đó là nơi ở của La Thiên, hắn đang đột phá địa nguyên cảnh. Đây là dị tượng khi đột phá địa nguyên cảnh sao? Trước kia ta đã thấy Kiều Hải sư huynh đột phá địa nguyên cảnh, dị tượng không lớn đến vậy. Chúng đệ tử nghị luận. Kiều Hải bước ra cửa, sắc mặt có chút khó coi, gã nhìn dị tượng trên nóc nhà chỗ La Thiên ở, trong lòng cả kinh, dị tượng kinh người như thế, hoặc là công pháp cường đại, hoặc là có phương pháp sáng lập nguyên trì cường đại. Kiều Hải cảm thấy là dự đoán thứ hai. Nhưng trên thực tế thì cả hai đều đúng. Tin tức La Thiên đột phá địa nguyên cảnh nhanh chóng truyền khắp tứ phương, một vài cao tầng chạy tới xem. Trưởng lão địa nguyên cảnh còn kinh ngạc hơn đám đệ tử, bọn họ cảm ứng được cơn lốc linh khí khổng lồ kia giống như một trái tim đang co bóp phun nhã, giao hòa cùng ráng màu phía chân trời gian. Trong thiên địa, lục quang lưu động, bao phủ phạm vi 400-500 mét, tản ra thiên uy nhàn nhạt. Câu thông thiên địa tự nhiên, thu lấy thiên địa tinh khí. Đó không phải là dị tượng khi đột phá thiên trì cảnh mới có sao? Trình trưởng lão thấy cảnh này thì chấn động. Nhưng quy mô dị tượng này vẫn kém hơn đột phá thiên trì cảnh, chỉ là có điểm tương tự mà thôi. Đúng lúc này, dị tượng dần dần yếu bớt rồi tiêu tán. Trong phòng, La Thiên mới vừa sáng lập ra nguyên trì, người hắn lập lòe lam quang, lấy thần mạch làm môi giới, điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa. Chân nguyên trong nguyên trì dần dần tràn đầy, tựa như một hồ linh tuyền. Mỗi giọt chân nguyên đều ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng. La Thiên mở mắt, kết thúc bế quan. Chương 566, Thiên Hoàng Liên Minh. La Thiên mở mắt, kết thúc bế quan. Thành công rồi. La Thiên lộ vẻ vui mừng, quá trình đột phá địa nguyên cảnh tương đối thuận lợi. Sau khi đột phá, chân khí tinh luyện hóa lỏng, lột xác thành chân nguyên. La Thiên tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, sáng lập nguyên trì bằng pháp môn cường đại. Điều này khiến dung lượng nguyên trì và chất lượng chân nguyên đều hơn xa địa nguyên cảnh nhất trọng bình thường. Chân nguyên của ta hiện tại có lẽ là tương đương với địa nguyên cảnh nhị trọng cả về chất và lượng, hiện giờ, chân nguyên của La Thiên hơn xa địa nguyên cảnh nhị trọng bình thường. Nếu hắn thi triển Thiên Lô Bảo Thể, võ kỹ cường đại cùng với chân ý thì chiến lực còn mạnh hơn cả địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, đạt tới địa nguyên cảnh tam trọng. La Thiên mới bước ra sân liền thấy không ít đệ tử vọt tới. Chúc mừng La Sư Huynh đã đột phá địa nguyên cảnh. Với thiên phú tiềm lực của La Sư Huynh thì vài thập niên nữa là có hy vọng đột phá thiên trì cảnh rồi. Đám đệ tử Thượng Tông nịnh nọt tân bốc, La Thiên thuần thục ứng đối, rời khỏi nơi cư trụ của đệ tử Thượng Tông, leo lên đỉnh núi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi hắn đi vào nơi ở của Ninh Tuyết Giao thì phát hiện kết giới đã không có, trong viện cũng không có người nào. Đã đi rồi sao? La Thiên thẫn thờ. Hắn đi vào Vân Tiêu Điện gần đó. Đệ tử La Thiên, cầu kiến tông chủ. Vào đi. Sau khi được cho phép, La Thiên bước vào Vân Tiêu Điện, thấy tông chủ Vân Tiêu Tông đang xử lý sự vụ. Ngươi có? Hả? Ngươi đột phá địa nguyên cảnh rồi ư? Tông chủ buông sự vụ trong tay, kinh ngạc nhìn La Thiên. Ông đoán rằng La Thiên phải mất ít nhất 2-3 tháng nữa thì mới có thể đột phá địa nguyên cảnh. Không ngờ sau khi tiệc khánh công kết thúc không lâu, La Thiên đã đột phá. Tốc độ tu luyện này quả là đáng kinh ngạc. Tông chủ, xin hỏi phải làm sao để rời khỏi Đông Thần Đại Lục? La Thiên đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn rời khỏi Đông Thần ư? Tông chủ Vân Tiêu Tông hít mắt lại. Vũ trụ bao la có muôn vàng giao diện, Đông Thần Đại Lục chỉ là một hạt bụi không chút thu hút mà thôi. Không gian ngoài kia rất nguy hiểm, vượt xa tưởng tượng của ngươi, dù ngươi đã đột phá địa nguyên cảnh thì thế giới bên ngoài vẫn cực kỳ đáng sợ. Tông chủ Vân Tiêu Tông không cho La Thiên biết biện pháp hoặc là tiêu chuẩn để rời đi, ông đang uyển chuyển cự tuyệt. Nếu ta nhất định phải rời khỏi Đông Thần Đại Lục thì sao? La Thiên hỏi lại. Hiện giờ hắn chỉ có hai mục tiêu. Ninh Tuyết Giao và phụ thân, La Thiên đã dương danh đại lục, phụ thân La Tiêu lại không hiện thân, như vậy thì chỉ có ba khả năng. Thứ nhất, phụ thân đã chết. Thứ hai, phụ thân không muốn gặp La Thiên. Thứ ba, phụ thân đã rời khỏi Đông Thần Đại Lục. La Thiên đã từng thử suy tính, có thể loại trừ khả năng thứ nhất kia. La Thiên cảm thấy không thể nào là khả năng thứ hai. Chỉ có cái thứ ba là có khả năng lớn nhất. La Tiêu và Ninh Tuyết Giao đều ở bên ngoài Đông Thần Đại Lục, vậy nên La Thiên rất khao khát được rời khỏi đây, đột phá thiên trì cảnh rồi ngươi có thể rời đi. Tông chủ Vân Tiêu Tông trịnh trọng nói. Thế vì sao Ninh Tuyết Giao và lão thái bà kia có thể dễ dàng rời đi? La Thiên hỏi lại. Lão thái bà. Khóe miệng tông chủ Vân Tiêu Tông hơi run rẩy, nếu bà lão tóc bạc nghe được lời này thì chắc chắn sẽ chém chết La Thiên. Đông Thần Đại Lục là một chỗ tránh nạn của nhân tộc. Mà các nàng vốn đến từ ngoại vực. Tông chủ Vân Tiêu Tông rất kiên nhẫn trả lời La Thiên, ông còn nói thẳng ra một vài bí mật không thể tiết lộ, chỗ tránh nạn. La Thiên chấn động. Điều này chứng tỏ Đông Thần Đại Lục bị thế lực ngoại tộc mạnh mẽ hơn quản hạt. Tác dụng của Đông Thần Đại Lục chỉ là để tránh nạn. Cho kẻ nào đó lánh nạn. Dân bản xứ Đông Thần Đại Lục không có quyền lên tiếng. Thân phận địa vị cũng không bằng người lánh nạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bà lão tóc bạc và Ninh Tuyết Giao lại có địa vị siêu nhiên như thế ở Vân Tiêu Tông. Bà lão tóc bạc hoàn toàn không quan tâm đến thân phận thiên kiêu chi vương của hắn. Thật ra ở đây cũng không tệ, người đứng đầu đám thiên tài cùng thế hệ, hiện giờ còn đột phá địa nguyên cảnh, có thể coi là cường giả uy chấn một phương ở Đông Thần Đại Lục, được vạn người kính ngưỡng. Giờ ngươi có thể về rồi. Tông chủ vẫy vẫy tay. Nhưng ta không muốn làm một con ếch ngồi đáy giếng. La Thiên nói, sau đó xoay người rời khỏi Vân Tiêu Điện. Tông chủ chấn động, ếch ngồi đáy giếng ư? Ta hiện tại cũng là một con ếch ngồi đáy giếng sao? Không, khi ngươi biết thế giới bên ngoài tàn khốc thế nào thì ngươi sẽ cam nguyện làm một con ếch ngồi ở đáy giếng. La Thiên rời khỏi Vân Tiêu Điện nhưng vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Hắn tin rằng sẽ có cách khác để rời khỏi Đông Thần Đại Lục, có lẽ có thể tìm hiểu tình báo từ Thiên Võng. Thiên Võng là một trong ba thương hội mạnh nhất Thiên Hoàng Liên Minh, là tổ chức tình báo lớn nhất của đại lục này. Thiên Võng thương hội đã được thành lập từ rất lâu về trước. Không ai biết Thiên Võng nắm giữ bao nhiêu tin tức tình báo. Nhưng có lời đồn nói rằng trong Thiên Võng thương hội có tất cả đáp án mà ngươi muốn biết. Tuy có yếu tố phóng đại nhưng cũng thể hiện một điều đó là Thiên Võng tình báo rất lợi hại. Trên đường xuống núi, La Thiên chợt có sợ cảm, ánh mắt nhìn phương xa. Hắn thấy có một con thuyền lớn đang bay trong tầng mây. Thuyền bay trong không trung, cảnh tượng này hoành tráng đến mức nào? Tiêu chí Thiên Hoàng Liên Minh. La Thiên thấy tiêu chí trên cánh buồm, Thiên Hoàng Liên Minh bỗng nhiên đến bái phỏng, toàn bộ Vân Tiêu Tông chấn động, cao tầng ra mặt nghênh đón. Không biết trong những người Thiên Hoàng Liên Minh tới đây lần này có người Thiên Võng hay không, La Thiên nổi lên hứng thú. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 567, khiêu chiến lần nữa từ rất xa, La Thiên đã nhìn thấy thuyền lớn màu lục kia ngừng giữa sườn núi Vân Tiêu Tông. Sau đó từng đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Vài luồng khí tức đáng sợ lập tức kinh động tứ phương, khiến phong vân biến hóa, không khí bốn phía động lại. Tất cả đệ tử Vân Tiêu Tông đều cảm nhận được lực áp bách vô hình, ba vị trưởng lão Vân Tiêu Tông cũng bị kinh động, vèo, vèo, vèo. Từ trên đỉnh núi, ba thân ảnh bay ra, đó chính là ba vị trưởng lão Vân Tiêu Tông. Thiên Hoàng Liên Minh bỗng nhiên bái phỏng là vì chuyện gì? Chắc chắn là không có ý tốt. Sắc mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão không tốt chút nào. Tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền suy tư, chẳng lẽ lời đồn La Thiên nhận được truyền thừa võ vương đã khiến Thiên Hoàng Liên Minh chú ý? Trình trưởng lão, lâu rồi không gặp. Một đại hán cường tráng nhếch miệng cười nhạt, đôi mắt gã lộ ra quang mang khiếp người, toàn thân tràn đầy vết sẹo dữ tợn, khí thế nặng tựa Thái Sơn khiến đại trưởng lão cả kinh. Long phó hội trưởng Đấu Long Thương Hội. Ngươi tới đây có chuyện gì không? Trong mắt đại trưởng lão lộ vẻ kiên kỵ. Thực lực Long Phó hội trưởng thuộc hàng ngũ đứng đầu cảnh giới địa nguyên cảnh cả đại lục này. Tại sao cường giả như thế lại đột nhiên bái phỏng Vân Tiêu Tông? Nghe nói La Thiên nhận được truyền thừa võ vương trong bí cảnh bí ẩn. Một mỹ phụ cao quý mặt lam y xuất hiện, khí tức sâu như biển, bốn phía trở nên âm lãnh ướt át. Khí tức vô hình khiến không ít người ở đây hô hấp khó khăn. Đại trưởng lão giật mình, sắc mặt trầm xuống, chỉ là lời đồn mà thôi, đại trưởng lão Bích Thủy Cung mà lại tin ư. Mỹ phụ cao quý này là đại trưởng lão Bích Thủy Cung. Dù là thật thì người Bích Thủy Cung muốn cướp đoạt sao? Đại trưởng lão hỏi lại. Vân Tiêu Tông không sợ Bích Thủy Cung, nhưng tại sao nhân vật cao tầng Bích Thủy Cung lại đi cùng Long Phó hội trưởng đến đây, chẳng lẽ giữa bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì đó? Ha ha, Bích Thủy Cung là danh môn chính phái. Sao lại làm thế được? Mỹ phụ cao quý cười lạnh, tản ra địch ý nhàn nhạt khiến Cao Tần Vân Tiêu Tông không hiểu gì cả. Rốt cuộc Bích Thủy Cung và Thiên Hoàng Liên Minh có chuyện gì? Đại trưởng lão lộ sắc mặt ngưng trọng. La Thiên ở đâu? Mỹ Phụ cao quý quát, ánh mắt âm lãnh đảo qua bốn phía, lộ ra áp bách vô hình và địch ý nhàn nhạt. Tìm La Thiên ư? Cao Tần Vân Tiêu Tông nghi hoặc, Mỹ Phụ cao quý là đại trưởng lão Bích Thủy Cung, bà ta có ân oán gì với La Thiên ư? Hừ, ái nữ của ta chết trong bí cảnh kia. Chỉ sợ việc này không thoát khỏi quan hệ với La Thiên của Quý Tông. Mỹ Phụ cao quý hừ lạnh một tiếng, trong đám thiên tài tiến vào bí cảnh bí ẩn chỉ có vài người có năng lực đánh chết Cực Băng Tiên Tử, mà kẻ có thù hận sâu sắc với nàng ta chỉ có La Thiên. Trên thực tế, những đầu mối này không đủ để kết luận La Thiên là hung thủ. La Thiên tiến vào truyền thừa bảo địa, có lời đồn nói rằng hắn nhận được truyền thừa võ vương, mà Thiên Kiêu Bích Thủy Cung lại ngã xuống ở bên trong. Điều này khiến Cao Tần Bích Thủy Cung cảm thấy ghen tức, muốn đòi chút lợi ích từ chỗ La Thiên. Nói hưu nói vượng, muốn vu oan giá họa thì cũng phải lấy chứng cứ ra. Đại trưởng lão quát. Tuy rằng ông cũng cảm thấy với tính tình của La Thiên thì sẽ không bỏ qua cho Cực Băng Tiên Tử khi có cơ hội, nhưng không có chứng cứ thì tại sao Vân Tiêu Tông phải thừa nhận? Đúng lúc này, Mỹ Phụ cao quý chăm chú nhìn phương xa, quát, La Thiên, việc ngươi giết Cực Băng Tiên Tử phải tính thế nào? Trong phút chốc, khí thế tinh thần cuồn cuộn như biển rộng lan tràn về phía La Thiên. La Thiên còn chưa rõ tình huống thế nào thì đã bị khí thế của địa nguyên cảnh cao giai bao trùm, hắn như một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trong biển rộng, có thể bị bao phủ bất cứ lúc nào. Nếu là người bình thường thì hiện giờ tinh thần đã hỏng mất, trả lời đúng sự thật mọi câu hỏi mà Mỹ Phụ đưa ra. Không ổn rồi. Đại trưởng lão biến sắc, ông không ngờ La Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây. Từ đấy lòng ông cũng cho rằng cái chết của Cực Băng Tiên Tử liên quan đến La Thiên. Mỹ Phụ cao quý bỗng nhiên chất vấn, tinh thần uy áp cuồn cuộn của bà ta không phải thứ địa nguyên cảnh bình thường có thể ngăn cản, hơn nữa La Thiên chỉ mới vừa đột phá địa nguyên cảnh. Nếu La Thiên nói ra sự thực thì chuyện này không dễ giải quyết. Tam trưởng lão rất vui khi thấy cảnh này. Nhưng cả ba vị trưởng lão Vân Tiêu Tông cùng với Mỹ Phụ kia đều đã xem thường La Thiên. Tinh thần ý chí của La Thiên còn mạnh hơn cả Thượng Quan Túc và Tề Vân Thiên, thậm chí mạnh hơn địa nguyên cảnh trung giai bình thường. Dưới uy áp tinh thần của Mỹ Phụ kia, La Thiên vẫn giữ được lý trí. Cực Băng Tiên Tử chết thì liên quan gì đến ta? La Thiên tức giận đáp. Tuy Mỹ Phụ kia là địa nguyên cảnh cao giai nhưng nơi này là Vân Tiêu Tông, hắn không sợ, không ít người có thể làm chứng, Cực Băng Tiên Tử vừa tiến vào bí cảnh thì đã bị Hải Liệt tộc bắt làm tù binh. Nàng không có trở về không chừng là vì đã đầu phục Hải Liệt tộc, làm tay sai cho dị tộc. La Thiên cười nói. Ánh mắt Mỹ Phụ trầm xuống, trong lòng cảm thấy bồn chồn. Bà ta đột nhiên ra tay, còn dùng uy áp tinh thần địa nguyên cảnh cao giai để áp bách mà La Thiên vẫn giữ được tỉnh táo. Không hổ là Thiên Kiêu Chi Vương, thành tựu tương lai không thể đoán trước. La Thiên, ngươi không làm ta thất vọng, không ngờ ngươi đột phá địa nguyên cảnh nhanh như vậy. Trong đoàn người Thiên Hoàng Liên Minh, Tề Vân Thiên đi ra, đôi mắt thâm thúy lộ ra chiến ý mãnh liệt. Ta sắp rời đi, trước khi đi chúng ta hãy tái chiến một trận. Tề Vân Thiên nhìn La Thiên, hai mắt tràn đầy phấn chấn. Trong Thiên Kiêu Đại Hội, y thua La Thiên, sau đó chưa từng giao thủ lại với hắn, hiện tại Tề Vân Thiên sắp rời đi, y không muốn lưu lại khuyết điểm, cuối cùng Cao Tần Vân Tiêu Tông cũng biết mục đích của Thiên Hoàng Liên Minh. Hóa ra là Tề Vân Thiên muốn khiêu chiến La Thiên. Lúc trước La Thiên thắng được Tề Vân Thiên là vì biết được khuyết điểm trong công pháp của hắn, ngoài ra còn nhờ sự may mắn. Nếu tái chiến, khả năng Tề Vân Thiên thắng lợi là rất cao. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Ngoài ra, trong hành trình đến bí cảnh bí ẩn, Tề Vân Thiên thu hoạch phong phú, còn mang về một thanh huyền khí. Tu vi thực lực Tề Vân Thiên đều tiến bộ hơn rất nhiều, hiện giờ đã là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương La Thiên mới vừa đoạt được chẳng lẽ sẽ bị Tề Vân Thiên cướp đi nhanh như vậy ư? Chương 568, Chiến lực cấp bậc Thiên Kiêu tái chiến ư? Được. La Thiên sảng khoái đáp ứng. Nếu là trước đây thì có lẽ hắn sẽ không đáp ứng, nhưng này đã khác xưa, La Thiên mới vừa đột phá địa nguyên cảnh, hắn đang muốn thử thân thủ của mình. Kình địch như Tề Vân Thiên là đối thủ tốt nhất. La Thiên còn chú ý tới câu sắp rời đi của Tề Vân Thiên. Hắn có cảm giác Tề Vân Thiên không chỉ muốn rời khỏi trung vực. Đáp ứng ư? Cao Tần Vân Tiêu Tông đều lo lắng, Không ngờ La Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy. Nếu thua thì danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương sẽ phải đổi chủ. Đại trưởng lão định mở miệng trì hoãn trận đấu, ít nhất là đến lúc chuẩn bị đầy đủ, nhưng lúc này. Ha ha ha. Thiên Hoàng Liên Minh và Bích Thủy Cung tới sớm thật. Từ phương xa, một lão giả bạch mi cười to lên tiếng, bên cạnh ông ta có hai gã đệ tử Vạn Kiếm Môn là Thiên Tà Kiếm cùng với Hạ Băng Nguyệt. Bạch mi kiếm lão Vạn Kiếm Môn. Ánh mắt đại trưởng lão lạnh đi. Người Thiên Hoàng Liên Minh, Bích Thủy Cung, Vạn Kiếm Môn đều tới ư. Vậy thì Tử La Điện chắc chắn sẽ không vắng mặt. Quả nhiên phía sau lão giả bạch mi có một tấm thảm bay màu tím, trên đó là vài tên cao tầng Tử La Điện đang ngồi xếp bằng. Tam Đại Tông Môn và Thiên Hoàng Liên Minh tề tụ ở Vân Tiêu Tông, rõ ràng bọn họ đã có dự mưu từ trước, nhưng đối tượng bọn họ nhắm đến không phải Vân Tiêu Tông mà là La Thiên. Nghe nói Thiên Kiêu Chi Vương trở về từ bí cảnh bí ẩn, còn lấy được truyền thừa võ vương, vậy nên đồ nhi của ta đặc biệt tới thỉnh giáo. Lão giả bạch mi cười một tiếng. La Thiên. Thiên Kiêu Vạn Kiếm Môn Thiên Tà Kiếm có một đôi mắt thâm thúy, kiếm ý mãnh liệt tự như một thanh lợi kiếm tuyệt thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kiếm ý của Thiên Tà Kiếm đã tinh tiến không ít, cách kiếm ý sơ thức không xa. Đại trưởng lão nhạy bén nhận thấy được điểm này. Thiên Tà Kiếm tiến vào kiếm trũng bí cảnh, có lẽ y đã đạt được kỳ ngộ còn lớn hơn cả thu hoạch của La Thiên và Tề Vân Thiên trong bí cảnh bí ẩn. Hơn nữa kiếm trũng bí cảnh còn là bảo địa truyền thừa dành riêng cho kiếm tu. Chỉ riêng việc kiếm ý của Thiên Tà Kiếm tăng lên cũng khiến cho mọi người giật mình, đội ngũ Tử La Điện không nói gì, Thượng Quan Túc cũng tới đây nhưng gã trầm mặc im lặng, không biểu hiện ra chiến ý rõ ràng. Thượng Quan Túc biết La Thiên khắc chế chính mình, trước đó gã và La Thiên còn cùng tiến vào một bí cảnh, gã có thể đoán được rằng hiện tại mình vẫn chưa phải là đối thủ của La Thiên, gã tới đây chỉ để xem náo nhiệt mà thôi. Chư vị, mời vào bên trong. Đại trưởng lão trịnh trọng lên tiếng. Tam Đại Tông Môn, Thiên Hoàng Liên Minh tề tụ tại Vân Tiêu Tông, gần ngàn năm qua, Vân Tiêu Tông chưa bao giờ gặp tình huống này. Tông chủ cũng bị kinh động, đã đợi trong đại điện đãi khách. Không ngờ mấy siêu cấp thế lực của Đông Thần Đại Lục lại cùng đến bái phỏng. Chiêu đãi không chu toàn, xin thứ lỗi. Tông chủ khách khí nói. Tuy mấy thế lực này đều thể hiện rằng bọn họ vì La Thiên, nhưng thật ra bọn họ đều đang để ý đến lời đồn về truyền thừa võ vương. Tam trưởng lão có chút thấp thỏm, lão cho Kiều Hải đi lan truyền lời đồn nhưng không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cả Tam Đại Tông Môn và Thiên Hoàng Liên Minh đều tới đây. Nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ tra ra được lão. Muốn khiêu chiến ta thì ta sẽ phụng bồi bất cứ lúc nào. La Thiên vẫn bình thản ung dung. Thân là Thiên Kiêu Chi Vương, tấm gương của toàn bộ thiên tài Đông Thần Đại Lục, đương nhiên hắn sẽ phải đón nhận những lời khiêu chiến tương ứng. Thiên Tà Kiếm và Tề Vân Thiên liếc nhau, ta trước. Thiên Tà Kiếm lộ vẻ hưng phấn. Tề Vân Thiên khẽ gật đầu. Sau đó mọi người cùng đi tới đài luận võ lớn nhất Vân Tiêu Tông. Đài luận võ dài rộng đến 300 mét, La Thiên và Thiên Tà Kiếm trôi nổi giữa không trung, kết giới dựng lên bốn phía. Bạch Mi Kiếm Lão, ngươi cảm thấy đệ tử của ngươi có bao nhiêu phần thắng? Mỹ Phụ Bích Thủy Cung hỏi. Sáu thành. Trở lên. Lão giả Bạch Mi thản nhiên trả lời. Cao tầng Bích Thủy Cung cùng với Tử La Điện đều giật mình, phần thắng lớn như vậy ư? Lúc trước La Thiên thắng được Thiên Tà Kiếm là vì hai nguyên nhân, thứ nhất là kiếm ý sơ thức, thứ hai là kiếm kỹ cao siêu. Mà ở trong kiếm trũng truyền thừa, hai phương diện này của Thiên Tà Kiếm đều tiến bộ rất lớn, lão giả Bạch Mi tự tin cười thần bí. Sau khi trở về từ kiếm trũng bí cảnh, thiên tư tiềm lực của Thiên Tà Kiếm có thể xưng là kỳ tài kiếm đạo mạnh nhất của Vạn Kiếm Môn trong gần 500 năm qua. Các vị cao tầng lâm vào suy tư, chỉ sợ kỳ ngộ của Thiên Tà Kiếm trong kiếm trũng truyền thừa không chỉ có hai điều này, chắc chắn y còn đạt được thủ đoạn mạnh mẽ nào đó khác. Phần thắng sáu thành trở lên ư. Lời lão giả Bạch Mi nói khiến toàn trường chú ý, tông chủ Vân Tiêu Tông, đám người đại trưởng lão nghe vậy thì trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Bọn họ không rõ chiến lực của La Thiên ra sao. Nếu La Thiên thua Thiên Tà Kiếm thì danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương sẽ đổi chủ, điều này cũng sẽ trở thành trò cười của Vân Tiêu Tông, có kẻ may mắn trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, chưa được mấy tháng thì đã bị cướp đi. Trên đài luận võ. La Thiên, hôm nay ta sẽ rửa mối nhục xưa. Đôi mắt tà dị của Thiên Tà Kiếm lộ vẻ hưng phấn, bừng bừng chiến ý. Keng. Tóc dài và quần áo của y tung bay, lợi kiếm đen nhánh vặn vẹo dữ tợn ra khỏi vỏ, tỏa ra ám quang tà dị. Khí thế giết chóc khủng bố xông thẳng tận trời, bốn phía, phong vân quay cuồng, bảo kiếm rung rẩy. Đó là kiếm đạo của thiên kiêu Nam Vực Thiên Tà kiếm sao? Thật đáng sợ. Một đệ tử Vân Tiêu Tông chưa từng tham gia thiên kiêu đại hội lộ vẻ kinh hãi hoảng sợ. Chiến lực cấp bậc thiên kiêu quá khủng bố, khiến bọn họ có cảm giác như đang chứng kiến một vị cao thủ tiền bối ra tay. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn. 3 chương 569, thủ đoạn mạnh nhất, tiến bộ không nhỏ, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. La Thiên vẫn thản nhiên, kiếm ý sơ thức bùng nổ. Một cổ kiếm thế lạnh băng vô ngần, sắc bén ngút trời bùng nổ, cộng minh với linh khí thiên địa, thành thế áp thiên tà kiếm một bậc. Đừng vội coi khinh người khác. Thiên tà kiếm quát, sau đó lập tức tấn công. Hắn biết La Thiên chiếm ưu thế trên phương diện kiếm ý, nhưng kiếm ý không phải yếu tố chủ chốt để quyết định thắng bại của một trận đấu. Vèo, một đạo kiếm quang mang theo sát ý khủng bố và kiếm ý bá đạo như đến từ vực sâu tử vong phá vỡ hết thảy, chém thẳng đến chỗ La Thiên. Tốc độ và uy lực của nó đều tiến bộ hơn rất nhiều so với thời kỳ thiên kiêu đại hội. Dường như kiếm chiêu đã vượt qua cực hạn của bản thân thiên tà kiếm, tiến đến kiếm đạo hàm ý cao thâm hơn, có ảo giác như trở lại nguyên trạng. Không ít người dùng kiếm lập tức tán thưởng, Hạ Băng Nguyệt nhìn La Thiên, nàng không thể phủ nhận một điều, đó là trong lòng nàng còn vương vấn người này. Không tiến vào kiếm trũng bí cảnh, e rằng ngươi không phải đối thủ của cư sư huynh, Hạ Băng Nguyệt thở dài. Nàng từng nghĩ rằng La Thiên sẽ lựa chọn kiếm trũng bí cảnh, bọn họ có thể lại đồng hành cùng nhau, nhưng La Thiên lại lựa chọn lẫm đông bí cảnh. Kiếm lệ phong hành, La Thiên rút băng ngân kiếm, chém ra mấy đạo kiếm quang hoa mỹ như cực quang được băng tuyết phản xạ lại, lạnh lẽo sắc bén, đóng băng đánh nát vạn vật. Âm. Hai đạo kiếm chiêu cường đại va chạm, kiếm quang băng hàn và kiếm khí đen nhánh không ngừng ăn mòn, chẳng phân biệt trên dưới, kiếm khí trùng kích bốn phía. Thiên tà kiếm thấy được hy vọng. Hiện giờ kiếm chiêu của y ngang sức ngang tài với La Thiên thì khi dùng toàn bộ thực lực, y nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Loạn tán sát, thiên tà kiếm thi triển sát chiêu. Lợi kiếm bay múa, mấy trăm đạo kiếm quang như tử vong kiếm vũ, thu hoạch hết thảy sinh mệnh, tản ra khí thế bá đạo tàn sát vạn vật. Không gian bốn phía trở nên u ám, sát ý tràn ngập khiến người ta sợ hãi. Dù đã có trận pháp kết giới ngăn cách nhưng không ít đệ tử Vân Tiêu Tông bị sát ý và kiếm ý trùng kích, tâm thần bất ổn. Kiếm ý và kỹ xảo kiếm chiêu đều tiến bộ rất lớn, trong kiếm pháp còn dung nhập lĩnh ngộ kiếm đạo cao thâm, so với thời điểm tham gia thiên kiêu đại hội thì uy lực chiêu thức đã tăng lên vài lần. La Thiên thầm nói. Đương nhiên sự tiến bộ này cũng nhờ nhân tố tu vi. Tu vi thiên tà kiếm đã tăng lên, đạt tới địa nguyên cảnh nhị trọng. La Thiên không hoảng loạn chút nào, thi triển ra kiếm quyển tàn vân. Cơn lốc kiếm khí băng hàn sắc bén, mênh mông cuồn cuộn lao ra, giao tranh với tử vong kiếm vũ của thiên tà kiếm. Chiêu thứ hai vẫn chưa phân thắng bại, nhưng chiêu thứ ba, La Thiên lại xuất kích trước, công kích xảo quyệt sắc bén, trong nháy mắt đã chiếm trước quyền chủ động. La Thiên thúc dục thiên kiếm quyết, tăng cường uy lực kiếm kỹ, đồng thời dung nhập kỹ xảo như ý cảnh tầng thứ hai vào trong kiếm pháp. Kiếm chiêu thiên tà kiếm thi triển bị kiếm ý phối hợp kiếm kỹ của La Thiên áp chế, có vẻ tình huống trong thiên kiêu đại hội sắp tái diễn. Kiếm ý và kiếm kỹ của ngươi tiến bộ, nhưng ta cũng không dừng chân tại chỗ. La Thiên cười nhạt, bên ngoài đài luận võ, lão giả Bạch Mi nhíu mày. Chiến cuộc có chút khác biệt so với dự đoán của ông ta. Theo lý thuyết, thiên tà kiếm đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa còn có tu vi áp chế và kinh nghiệm của cuộc chiến lần trước. Lần này y có phần thắng cực lớn. Nhưng La Thiên lại áp chế thiên tà kiếm. Không thích hợp, tuy rằng thiên tà có tu vi tốt hơn nhưng không có ưu thế rõ ràng. Cường độ chân nguyên của người này không thua gì thiên tà. Ánh mắt lão giả Bạch Mi lóe lên. Một kẻ mới vừa đột phá địa nguyên cảnh mà chân nguyên đã mạnh như thế có phải là vì thật sự chiếm được truyền thừa võ vương hay không? Các cao tầng thế lực khác cũng phát hiện ra ưu thế chân nguyên cường đại của La Thiên. La Thiên biết mình không thể giấu được điều này ở trước mặt đám cao thủ địa nguyên cảnh cao giai. So ra thì bại lộ điều này còn tốt hơn việc bị nhân vật cao tầng mấy thế lực lớn nhìn thấu phẩm chất băng u kiếm. Thất sát thức thứ năm, bá thiên sát, thiên tà kiếm quát to, lợi kiếm phát ra kiếm thế càng đáng sợ hơn. Một đạo kiếm quang khổng lồ đánh trúng kết giới, sau đó bỗng nhiên giáng xuống, quang mang cuồng loạn như muốn trấn áp tất cả, xưng bá thiên hạ. Ông La Thiên thúc dục U Long thần mạch, dung nhập hàn lực vào băng ngân kiếm, kiếm pháp càng thêm lạnh thấu xương. Kiếm phong nộ hào. La Thiên bổ ra một đạo kiếm quang cuồng bạo, tiếng rít chói tai vang vọng tứ phương. Âm. Lấy cường đối cường. Hai đạo kiếm chiêu mạnh mẽ va chạm chính diện, kiếm khí tuyết trắng nghiền áp, không ngừng đánh nát kiếm quang đen nhánh, tiện đà tấn công thiên tà kiếm. La Thiên dùng tư thái cường thế tiếp tục trấn áp thiên tà kiếm. Cao tầng Vân Tiêu Tông đang quan chiến hoàn toàn yên tâm. Biểu hiện của La Thiên mạnh hơn bọn họ dự đoán. Thiên tà kiếm quả thật đã tiến bộ nhưng La Thiên càng mạnh hơn. Tử tà kiếm. Kiếm thế thiên tà kiếm tỏa ra bỗng nhiên tăng mạnh, bóng kiếm đen nhánh tà dị bao quanh thân y giống như một thanh tử vong chi kiếm, trọng điệp với lợi kiếm trong tay. Kiếm ý của y khiến không ít cao tầng địa nguyên cảnh ở đây chấn động. Cư sư huynh dùng thủ đoạn mạnh nhất rồi. Hạ Băng Nguyệt nói. La Thiên, đây là kiếm chiêu của một vị kiếm tu võ vương mà ta lĩnh ngộ trong kiếm trũng bí cảnh. Thiên tà kiếm như hóa thành kiếm đạo tông sư, chém ra một đạo kiếm chiêu vượt qua cảnh giới bản thân. Vèo, kiếm quang ẩn chứa khí tức tử vong mãnh liệt lao đi, dường như bên trong cất giấu vô số lệ quỷ đang chực chờ bóp chết tất cả sinh linh. Ánh mắt La Thiên trở nên ngưng trọng. Với kiếm ý sơ thức và như ý cảnh cảnh giới tiểu thành của hắn mà lại không thể tìm ra sơ hở rõ ràng của chiêu thức kia. Không có sơ hở thì sao? La Thiên quát, thúc giục năm sáu thành U Long thần mạch, tiếp tục thi triển kiếm phong nộ hào. Đồng thời, hắn thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, ngoài thân hiện lên ngân quang. Oanh! Âm! Hai kiếm chiêu va chạm, sóng xung kích khuếch tán lan tràn. La Thiên mặc kệ dư uy trùng kích, bằng ngân kiếm liên tục vung lên, từng đạo kiếm quang sắc bén trầm trọng đánh ra. Sau khi thiên tà kiếm thi triển kiếm chiêu cường đại, lực lượng không đủ lại gặp thế công mãnh liệt của La Thiên, y lập tức lâm vào thế yếu. Chiêu thức này cũng không thể cứu vãn cục diện ư. Lão giả Bạch Mi kinh hãi lo lắng, ở chiêu thức vừa rồi, thiên tà kiếm đã chiếm được chút ưu thế, nhưng thắng thua của một trận chiến không được quyết định chỉ bằng độ mạnh yếu của một chiêu. Chương 570, Tề Vân Thiên đối đầu La Thiên, 1, giờ phút này, La Thiên bỗng nhiên thay đổi phong cách chiến đấu, dùng thế công mạnh mẽ, dồn dập, kiếm pháp đơn giản thô bạo để tấn công chính diện. Thiên tà kiếm bị đánh cho liên tiếp bại lui, thân thể càng lúc càng bị thương nhiều hơn. Ngươi thua. Ánh mắt La Thiên lóe lên, bắt lấy một sơ hở của thiên tà kiếm, một đạo kiếm quang đâm thẳng vào ngực y. Bịch bịch. Phục. Thiên tà kiếm lui lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên tà. Lão giả Bạch Mi biến sắc, khí thế đáng sợ tản ra. Nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện vết thương của thiên tà kiếm không quá nặng, hóa ra chiêu kiếm để giành chiến thắng của La Thiên vẫn chưa dùng toàn lực, miệng vết thương không sâu. Nhưng điều này càng khiến kẻ khác phải kinh ngạc, hai người quyết chiến phải toàn lực ứng phó, chỉ cần vô ý một chút thôi thì cũng có khả năng sẽ thất bại. Chẳng lẽ La Thiên đã biết trước rằng mình có thể thắng mà không cần dùng toàn lực ư? Thiên tà, đừng để ý đến thắng bại nhất thời, trong kiếm trũng bí cảnh ngươi có thu hoạch không nhỏ, không chỉ có một thức kiếm chiêu của võ vương. Sau khi ngươi biến tất cả thu hoạch trở thành của mình thì nhất định sẽ trở thành kiếm tu cường đại nhất Đông Thần. Lão giả Bạch Mi an ủi thiên tà kiếm. Thắng rồi, La sư huynh thật lợi hại. Bốn phía vang lên tiếng hoan hô của đệ tử Vân Tiêu Tông. La Thiên vẫn bình tĩnh đứng thẳng. So với thời kỳ thiên kiêu đại hội, hắn cảm nhận được mình đã tiến bộ rất lớn. Khi đó hắn dùng toàn lực, cuối cùng phải thi triển ma niệm thuật thì mới thắng hiểm được thiên tà kiếm. Trong trận chiến hôm nay, thiên tà kiếm đã lấy ra thủ đoạn mạnh nhất nhưng La Thiên vẫn còn lưu thủ. Thành thạo ứng đối toàn bộ trận chiến, chính diện áp chế, cuối cùng thắng lợi, Tề Vân Thiên, đến lượt ngươi. La Thiên nhìn về phía Tề Vân Thiên quan chiến dưới đài. Cho ngươi nghỉ ngơi hai canh giờ. Tề Vân Thiên chưa lên đài. Y muốn quyết thắng bại công bằng với La Thiên. La Thiên không cự tuyệt, tạm thời xuống khỏi đài luận võ. Tuy hắn tiêu hao không lớn, cũng không bị thương, nhưng hắn tôn trọng suy nghĩ của đối thủ. Cho Tề Vân Thiên một trận quyết đấu công bằng tuyệt đối. Tề Vân Thiên, ngươi sắp rời khỏi Đông Thần ư? Bỗng nhiên, trong đầu Tề Vân Thiên vang lên một thanh âm, y nhìn La Thiên, sắc mặt khẽ thay đổi, đáp lại một câu, đúng vậy. Ngươi tới từ ngoài giới à? La Thiên tiếp tục dò hỏi, hắn hoài nghi Tề Vân Thiên không phải người bản địa Đông Thần Đại Lục. Nếu ngươi giúp ta hoàn thiện công pháp thì ta sẽ cho ngươi biết. Tề Vân Thiên truyền âm đáp lại. La Thiên ngây người, Tề Vân Thiên không nhắc tới việc này thì hắn suýt nữa đã quên mất, xem ra mục đích khiến Tề Vân Thiên tới đây một phần là vì muốn tái chiến với mình trước khi rời khỏi Đông Thần, một nguyên nhân khác là muốn La Thiên thực hiện hứa hẹn lúc trước. La Thiên vốn định trì hoãn một thời gian, bởi vì công pháp của Tề Vân Thiên có phẩm giai rất cao, sẽ hao phí rất nhiều lực lượng thiên thư. Nhưng nếu có thể biết được tình báo liên quan đến việc rời khỏi Đông Thần Đại Lục từ chỗ Tề Vân Thiên thì tổn thất như vậy cũng đáng giá. Được, sau khi chiến xong ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện công pháp. La Thiên đưa ra đáp án khẳng định. Bên kia, Mỹ Phụ Bích Thủy Cung và lão giả Bạch Mi đang âm thầm giao lưu. Bạch Mi kiếm lão, cường độ chân nguyên của La Thiên không hề tầm thường, e là không phải chỉ tu luyện công pháp thiên cấp bình thường. Đúng, lời đồn về truyền thừa võ vương rất có khả năng là thật. Lão giả Bạch Mi khẽ gật đầu. Ông ta cảm thấy nếu La Thiên không có công pháp cường đại thì Thiên Tà Kiếm đã thắng trong trận chiến này. Hai người trao đổi ánh mắt, âm thầm đạt thành hiệp nghị, đứng trên cùng một chiến tuyến. Hai canh giờ nhanh chóng trôi qua. Hai bên đài luận võ, Tề Vân Thiên và La Thiên đồng thời đứng lên. La Thiên và Tề Vân Thiên lên đài, trận chiến giữa hai vị Thiên Kiêu Chi Vương sắp bắt đầu. Đại trưởng lão, ngươi nói xem La Thiên có mấy phần thắng. Một cao tầng Vân Tiêu Tông hỏi, Long Phó Hội trưởng, Tề Vân Thiên có mấy phần thắng? Một cao tầng Thiên Hoàng Liên Minh cũng dò hỏi. Một nửa, Đại trưởng Lão và Long Phó Hội trưởng đồng thời nói ra đáp án. Bọn họ vốn cho rằng Tề Vân Thiên có phần thắng lớn hơn, nhưng chiến lực của La Thiên trong trận chiến vừa rồi đã thay đổi suy nghĩ của Đại trưởng Lão và Long Phó Hội trưởng. Tề Vân Thiên đã đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, thực lực rất cường đại nhưng đã từng thua trong tay La Thiên. La Thiên còn biết khuyết điểm trong công pháp của y, nếu không có hai nhân tố này thì xác suất thắng lợi của La Thiên có lẽ chỉ tầm 2-3 phần. Bỗng nhiên, trên đài luận võ, hai cổ khí thế kinh khủng chấn động tứ phương. Một cổ lạnh băng vô ngần, sắc bén tận trời, một cổ khác cường thế che trời, chiến thiên đấu địa. Toàn bộ đài luận võ và trận pháp đều rung động nhẹ nhẹ. Vô cực chưởng, kiếm quyển tàn vân. La Thiên và Tề Vân Thiên đồng thời thi triển chiêu thức công kích cường đại. Hai người đều biết rõ về đối phương, không ai coi khinh bất cẩn, đều dùng toàn lực để ra tay. Chưởng pháp lóng lánh bá đạo bể nghệ, cơn lốc kiếm khí lạnh băng cuồng bạo sắc bén. Âm. Hai cổ lực lượng va chạm, hư không chấn động. Quang mang chói mắt và khí lãng cuồn cuộn trùng kích bốn phía, hai thân ảnh trên đài luận võ trở nên mơ hồ. Thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. Toàn thân La Thiên hiện ra ngân quang, huy kiếm đâm ra từng đạo kiếm quang hoa mỹ, phiêu dật sắc bén, từ bốn phương tám hướng tấn công Tề Vân Thiên. Thực lực của ngươi tiến bộ nhiều hơn. Khuôn mặt Tề Vân Thiên không lộ cảm xúc, ánh mắt phấn chấn, chiến ý mãnh liệt. Y đánh ra một chưởng cực quang lộng lẫy, cường đại bể nghệ dời non lấp biển, đánh nát mọi thứ trong tầm nhìn. Bá! Bá! Tề Vân Thiên du tẩu giữa không trung. Tránh kiếm quang đánh tới từ hai sườn và phía sau, La Thiên cũng thi triển ngự phong quyết tránh đòn đánh chính diện của Tề Vân Thiên. Công pháp Tề Vân Thiên tu luyện không tầm thường, uy lực chưởng pháp bá đạo tuyệt luân. Khi y còn là địa nguyên cảnh nhị trọng thì đã có năng lực đấu với thiên tài hải liệt tộc Ô Dạ, hiện giờ tu vi của y đạt tới nhị trọng đỉnh phong thì càng thêm khủng bố. Đối mặt với chưởng pháp của y, La Thiên không tự đại đến mức dùng thiên lô bảo thể cường ngạnh đỡ đòn. Chương 571 Tề Vân Thiên đối đầu La Thiên, hai, muốn chiến thắng Tề Vân Thiên thì phải dùng lực lượng cường thế hơn đánh bại hoặc là ép hắn dùng toàn lực, La Thiên hiểu rõ tình thế của mình. Phương án trước rất khó thực hiện. Trước khi gặp La Thiên, Tề Vân Thiên chưa từng bại trận, trong cùng thế hệ, không ai có thể cường thế đánh bại y. Tề Vân Thiên biết La Thiên sẽ nhằm vào khuyết điểm công pháp của y, bởi vậy y sẽ không dễ dàng bùng nổ toàn lực, có thể nói rằng, y sẽ chỉ dùng toàn lực khi kết thúc chiến đấu, lấy được thắng lợi. Vô cực loạn thiên chưởng. Toàn thân Tề Vân Thiên tỏa ra một tầng bạch quang, tinh thần ý chí mạnh mẽ kinh thiên, giống như một tôn chiến thần, song chưởng liên tục đánh ra. Từng đạo chưởng ảnh khổng lồ lộng lẫy phá không lao đến, giống như vô số thái dương màu trắng chói mắt, khí thế bàn bạc nghiền áp về phía La Thiên. Chưởng lực thật đáng sợ, Đệ tử vây xem sau lưng La Thiên chấn động, cảm thấy như mình đang chứng kiến mưa sao băng giáng xuống, như muốn phá hủy hết thảy. Mỗi một chưởng của Tề Vân Thiên đều ẩn chứa chưởng pháp hàm ý cực kỳ cao thâm cường đại, thậm chí đạt tới trình độ địa nguyên cảnh trung giai. Nếu là địa nguyên cảnh nhất trọng bình thường thì dù có thể kiên trì chống đỡ mấy chưởng nhưng tâm thần cũng sẽ bị áp lực đè suy sụp, mất đi chiến ý. Nhưng tinh thần ý chí của La Thiên lại vững như bàn thạch, không dao động chút nào. Cùng kiếm vũ. Trong hư, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.